Quit and Snow Show. Hai Hai vẫn là câu chào quen thuộc của một kẻ rất đỗi thân thuộc với các bạn đó thôi. Mà nếu lạ lẫm chút ít so với mọi khi thì chẳng qua bởi vì Quick tôi đang có nguy cơ được độc diễn hôm nay trong cái studio A8B rộng thanh thang 20m2 này. Nguy cơ chấm dứt. Nào, dẹp cái đống ghế và thùng sang một bên đi để đây biểu diễn một màn catwalk chứ. Có màn lionwalk. Nào, nhạc lên đi. Quick có muốn Snow đi kiểu Zizan, Ami, Andriana hay Gemma hả? Hãy đi kiểu phù thủy Baba Yaga với ngôi nhà chân gà ấy. Cẩn thận vấp vào dây điện té bây giờ kìa. Té là té thế nào? Dây hàng hiệu tha không ghè nát dây điện thì thôi. Gần hết chỗ tiền mừng tuổi té vào rồi đấy, quý biết không? Tưởng tiền mừng tuổi là để nuôi lợn đắp chứ lại cho hết vào mấy thứ quần áo giày dép này á. Biết thế Tết vừa rồi tôi không mừng tuổi đâu. Xin lỗi, chỗ tiền mừng tuổi của Quýt chưa chắc đã mua được một cái hạt lấp lánh gắn trên đôi giày này nhá. Mà con gái ai chẳng thích làm đẹp, Quýt cũng nên hiểu tâm lý của chúng tôi thì mới mau kiếm được người yêu chứ. Thiếu cái cách làm mình đẹp lên, việc gì phải hình thức bề ngoài vô bổ như thế. Sao Snow không nâng cấp vẻ đẹp bên trong bằng cách dùng số tiền mừng tuổi đấy để mua sách nấu ăn về đọc? Thôi, càng ngày càng thấy Quýt lầm cầm, đúng là dấu hiệu của tuổi già. Mà Quýt chuẩn bị đồ để tối nay mặc đi xem phim cùng tôi cho nó khỏi chênh nhá. Sao ra lại có vụ xem phim đâu đấy? Tôi mời. Không đi đâu, phim đấy xem rồi. Đã nói là phim gì đâu mà biết xem rồi. Nhìn Snow là biết ngay định rủ xem yêu nữ xài hàng hiệu à. Còn hơn Quýt, cũng yêu nữ nhưng đã được nữ nào yêu lại đâu. Tóm lại, viễn cảnh có đôi của Quýt còn mờ mịt lắm. Vậy làm thế nào để biến viễn cảnh mờ mịt kia thành cận cảnh nét căng đây? Chẳng cần gì đâu ngoài một trái tim nhạy cảm đôi chút. Hãy biết chia sẻ vui với niềm vui của cô ấy và đau cùng nỗi đau của cô ấy. Nỗi đau kiểu đau răng thế này á? Chiều nay học triết, gặp Thùy mới biết Thư vừa mổ răng. Qua thăm thấy Thư đau quá mà chẳng thể làm gì, chỉ biết ngồi bên cạnh, rồi động viên vài câu, rồi im lặng. Thật ra muốn nói rất nhiều với nhóc, muốn nắm tay nhóc, muốn ôm nhóc vào lòng thật chặt, muốn xoa đầu nhóc, muốn nói với nhóc rằng nhóc nè, tôi nhớ nhóc lắm, nhưng giờ thì không thể nữa rồi. 2 tháng, đúng là một quãng thời gian quá ngắn ngủi để có thể nói rằng tôi yêu Thư. Nhưng Thư có biết không, nếu một ngày nào đó tôi không còn nghĩ đến Thư, không còn nhớ Thư, thì lúc đó chắc tôi chẳng còn là tôi nữa rồi. Vậy đấy, mối tình đầu của em là thế đấy anh chị ạ. Giờ thì em thấy trong lòng trống rỗng, làm gì cũng chẳng thấy vui cả. Anh chị hãy tặng em bài hát No Promises của Shane Watt. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Ký tên Huỳnh Long An 2006@yahoo.com. email gửi từ địa chỉ gió chút lá cho mùa thu thay áo @yahoo.com. Cho người bạn thân nhất của tôi, bạn nói với ta là có lẽ trong bạn đã mất hết yêu thương. Bạn nói với ta là niềm tin trong bạn sao bỗng trở nên mong manh quá, xa vời quá. Rồi giọt nước mắt bạn rơi, ta phải làm gì đây? Yêu thương à, ta biết trong cuộc sống không phải lúc nào ta trao yêu thương cho ai đó và ta cũng được đền đáp. Ta cũng biết được rằng nếu ta cứ cười nhiều quá thì sao ta thấm thía được giọt nước mắt hạnh phúc hay khổ đau. Cô níu kéo làm gì khi mà bạn đã biết người kia không thể? Cô níu kéo làm gì khi con tàu yêu thương đã chạy khỏi đường ray? Hãy cứ coi người ta là cơn gió thoảng qua giữa mùa hè nóng bức, là chiếc chăn mỏng đắp tạm khi mùa đông về. Và nếu như bạn vẫn còn thấy thương mẹ mỗi khi mẹ tan ca về khuya, vẫn còn muốn rút những đồng lẻ trong túi khi nhìn thấy người ăn xin bên đường, và vẫn rơi nước mắt khi xem những đoạn phim xúc động, thì bạn nhé, yêu thương vẫn còn đó, để sau mỗi lần như thế ta lại thấy mình lớn lên. Anh chị à, anh chị hãy gửi tặng bài hát Over It của Catherine Moxie đến bạn em ở địa chỉ canada1508@yahoo.com. Tối nay xem phim mấy giờ đấy? Tưởng Quýt xem rồi không đi nữa cơ mà. Có đi, tôi đùa thế thôi. Chị đã xem đâu? Lâu lắm rồi, có ra rạp đâu nào. À ừ nhỉ, chẳng lẽ lại đi xem phim một mình? chịu khó đối xử tốt với đây thì thỉnh thoảng còn chơi xem phim cùng nhá. Nói thật là quý quýt lắm tôi mới rủ đi đấy, chứ tôi chỉ cần hô lên là có vé đi xem là lũ bạn đổ xô ngay đến cho mà xem. Snow lại bắt đầu tinh vi rồi đấy. À chết rồi, tới đây sinh nhật Lan ỉm một con bạn thân, mình mà không đến dự là nó giận chết. Thôi quýt giả vờ là phải đi làm, có gì đâu, mà phim hay lắm nha, không đi thì chỉ có phí thôi. Nhưng mà năm ngoái đi công tác rồi không đến sinh nhật nó rồi. Thôi Snow rủ người khác vậy đi nhá. À, quýt bảo đã đi rồi cơ mà. Lũ bạn đói khát của Snow đâu, gọi chúng đến đi. Thôi lũ đấy nhóng nhéo lắm. Thấy chưa, Snow cứ tinh vi mối nọ mối kia, cuối cùng chẳng khác gì tôi đâu. Thôi thì rổ giá cạp lại vậy, để tạm nữa báo Lan ỉn là không đi sinh nhật nó được. Chuyện này hay lắm Kích ạ, thấy bảo là hài lắm, cười chảy cả nước mắt ạ. Thì thôi tôi không đi đâu. Sao Kích buồn cười nhỉ, đàn ông con trai thì mà đọc đảnh hơn cả đàn bà, thay đổi chính sạch. Sau lần trước đi xem Love Actually, tôi thề là sẽ không bao giờ đi xem phim hài với Snow. Phim đấy mới là hài ở mức cười nhếch mép, mà mấy đứa trẻ ngồi bên cạnh đã khóc ré lên vì sợ khi nghe tiếng cười the thé của Snow. Bây giờ phim hài cười chảy ra nước mắt thì chắc là chúng ngất mất. Thế đấy các bạn ạ. Nói chung đi xem phim với Snow thì phim hài cũng biến thành phim kinh dị. Đây thề là sẽ không bao giờ rủ Quýt ra tinh cái đi đâu hết. Giải tán luôn vụ này, xem có đôi nào đang định tìm hiểu nhau tặng luôn. Có rồi. Nhớ gạch dưới bạn gạch dưới 30 gạch dưới 4 @yahoo.com Nguyễn Đình Nhất, sinh viên năm thứ 2 lớp D05 Công nghệ Thông tin 2, trường Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Anh Quýt và chị Snow thân mến, không biết là từ bao giờ mà em lại có cảm giác khó tả như bây giờ. Nhớ như người ấy, hay nhắc đến tên người ấy. Chuyện là 3 năm cấp 3 với ước mơ cháy bỏng thi đậu đại học, vì thế em suốt ngày chỉ lo đâm đầu vào học thôi, mà bỏ quên bao cánh cửa đã bật sẵn đèn xanh của nhiều bạn gái cùng lớp, chỉ chờ em mở. Wow, và may mắn ông trời không phụ người có tâm, em đã trở thành sinh viên một trường đại học mà em mong ước. Và cũng từ đây, em tưởng rằng trái tim mình đã bị đông cứng, không còn cảm giác gì với tình yêu. Nhưng cô ấy đến đã đánh thức trái tim ngủ đông trong thời gian dài của em. Em thường nói nhiều khi đứng trước đám đông, nhưng không hiểu tại sao khi đứng trước cô ấy thì những điều em muốn nói lại không thể thoát thành lời. Vì thế em nhờ chương trình gửi giúp em một món quà tới bạn ấy, đó là bài hát The Reason của Hubert Sang với lời nhắn: Tí à, anh biết rằng sau này anh sẽ rất hối hận nếu như anh không nói được điều này, nhưng anh chưa đủ can đảm để nói lên điều đó khi đứng trước em. Anh muốn nói rằng anh yêu em nhiều lắm. Email của bạn Hà Mai Hoa gửi từ địa chỉ hamaihoa83@gmail.com hay quý của chị Snow Yêu. Chà chà, nghĩ ra một món quà sinh nhật đặc biệt cho một người đặc biệt trong một hoàn cảnh đặc biệt, thật chẳng dễ chút nào. Ấy thế mà em đã ấp ủ được một ý tưởng từ lâu lắm rồi anh chị nha. Chăm sự chỉ còn trông chờ anh chị thôi. Thì 16 tháng 3 là sinh nhật hấp của em rồi, mà tụi em đang ở cách xa nhau chục nghìn cây số, nỗi nhớ đặc quánh quay quắt chẳng thế nào có thể quên được anh chị ạ. Anh chị làm ơn hãy phát tặng em bài hát Love to be loved by you của Mark Terenzi nhé. Mừng sinh nhật hấp của em. Hấp à, mình đã tặng anh Quýt và chị Snow cái nào? Thì chúc mừng sinh nhật hấp yêu của Mít. Mít nhớ và yêu hấp rất nhiều. Xin chân thành cảm ơn. I can't believe I'm standing here, been waiting for so many years, and today I found the queen to reign my heart. You changed my life so patiently and turned it into something good and real. I feel just like I felt in all my dreams. There are questions hard to answer, can't you see? I don't know if my tongue's able to talk. Your beauty is just blinding me, like sunbeams on a summer stream, and I gotta close my eyes to protect me. Can you take my hand and lead me from here, please? thư của cô nhóc cạch dưới hay quên @yahoo.com. Chắc chẳng bao giờ mẹ nghe những điều này. Mẹ luôn bận bịu với những lo toan, tính toán thường nhật. Mẹ đâu có thời gian để nghe bọn con nói. Mẹ đâu biết chúng con nghĩ gì, muốn gì. Mẹ có biết những gì đang diễn ra xung quanh cuộc sống của những đứa con mình. Mẹ không phải là người bạn sẻ chia mọi chuyện, không giống như chị ân cần, chỉ bảo, cũng chẳng như những người mẹ trong những câu chuyện con từng đọc, từng nghe. Đi học đại học, xa nhà, xa mẹ, vui vẻ cùng bạn bè, chẳng mấy khi con nhớ tới mẹ và cũng chưa bao giờ con khóc vì nhớ nhà. Phải chăng con là đứa vô cảm, bất hiếu? Hôm nay, một mình lang thang trên đường phố tấp nập, chợt thấy mình lẻ loi, cô độc. Con nhớ nhà và con nhớ mẹ. Muốn được về nhà, muốn gặp mẹ, không phải được lao vào vòng tay mẹ, không phải để được mẹ lo lắng, chăm sóc, mà để tìm lại cảm giác bình yên, để được nhìn thấy ánh mắt mẹ nhìn con. Có thể mẹ không cho con những điều tốt nhất, nhưng mẹ đã cho con những điều con cần có trong cuộc sống này. Và con biết, con cần có mẹ. Every other day. Quick and Snow Show. Đây là email gửi từ bạn Hà Anh ở địa chỉ cỏ may gạch dưới gió gạch dưới và em @yahoo.com. Nơi xa xôi em chào anh chị, vậy là em đã đi đến một nơi thật xa xôi, nơi mà mùa thu không có những bông cỏ may và mùa đông thì ngập trời những bông tuyết trắng, nơi mùa xuân không có hoa đào đỏ thắm hay những nhành mai rực rỡ, và mùa hè thì không có ngập trời của phượng đỏ. Vâng, nơi em đến không có người bạn đã thân thiết từ thời cấp 3. Anh chị ạ, hôm nay là ngày đầu tiên em đến Canada, nhớ nhà và buồn lắm. Hôm qua là sinh nhật của bạn em mà em không gọi điện cho nó được, chắc là nó sẽ trách cứ em nhiều lắm đây, vì em đi mà không nói gì với nó cả. Đó là người bạn thân nhất của em từ nhỏ đến giờ. Em đã hứa sẽ về bên nó trong ngày sinh nhật, nhưng em đã không thể giữ lời hứa của mình. Em xin nhờ anh chị gửi tới bạn em là Thúy ở địa chỉ em vẫn như ngày xưa 123@yahoo.com.vn, sinh đồng mới nhất của Ever Levin Girlfriend, với lời nhắn cỏ may sẽ theo bao đến tận trời Tây để mọi người trên thế giới này biết được rằng quê hương mình có một loài hoa cỏ tình nghĩa, và để thấy rằng chúng ta vẫn luôn bên nhau dù đi đến bất cứ nơi nào. Chúc sinh nhật vui vẻ nhé nhóc con, yêu mày rất nhiều. Quýt nhá, hồi 20 tuổi biết thế nào nhớ không? Ôi giời, 20 tuổi thì mới như ngày hôm qua thôi, mới cách đây có 20 năm, nhớ tốt. Bây giờ tôi vẫn còn hot thế này thì Snow biết hồi 20 tôi thế nào rồi đấy. Hot khủng khiếp rồi. Mà Snow đi đâu đấy? Đi lấy xô nước để đổ vào quýt cho khỏi hot, theo cả âm tiếng Anh lẫn tiếng Việt thì sao? Này này, ngồi đây đã, trả lời tôi câu này. Thế Snow, năm 20 tuổi Snow ra sao? Có cần phải viện bảo tàng tìm lại cuốn nhật ký tuổi 20 không? Khỏi, hồi đấy á, luôn có cả một rừng si không trồng mà tự mọc trước cửa nhà tôi. À nhớ rồi, có lần Snow đã khoe, có cả một rừng si lẫn đa. Rồi, tập trung vào chuyên môn đi, hãy cùng đến với tuổi 20, mở ngoặc là đang 20 nhá. Cùng một cô gái địa chỉ chupbi.adsorion.com. Hôm nay em tròn 20 đấy, 20 em đã làm được những gì nhỉ? Học hành tàng tàng, tham gia các hoạt động tàng tàng, chơi cũng tàng tàng nốt. 20, chiếc một mảnh tình vắt vai nhưng em không buồn, em coi đó là niềm tự hào cá nhân. Và vì trước lúc vào đại học bố đã dặn em phải học hành cẩn thận, đừng yêu đương làm ảnh hưởng đến việc học. Em nghe lời bố mà, em ngoan mà. 20, người ta vẫn bảo em là trẻ con, em quá cả tin, dễ động lòng. Nhưng vì em muốn tin, tin được cuộc sống đẹp hơn, đúng không? 20, em vẫn mơ mộng nhiều lắm, em mơ mình trở thành một người nổi tiếng. Biết đâu được, em vẫn đang cố thực hiện giấc mơ đó của mình. 20, có quá dài so với những gì em đã làm được không nhỉ? 20, em sẽ khác chứ, hay vẫn đi theo đúng cái vết đã có sẵn? Em không biết, nhưng có lẽ vậy. 20 rồi, em đã tồn tại trên cuộc đời này 20 năm, nhưng em chưa làm được gì cho nó. Em chỉ làm gì đó để tốt cho em thôi. 20 rồi, em già rồi nhỉ? Trẻ con và bà già, đâu là em? Thôi, em 20, em vẫn trẻ bình thường, dung hòa trung gian giữa bà già và trẻ con. 20 năm, chưa có một cái sinh nhật nào mà em cảm thấy vui vẻ, mặc dù người ta vẫn chúc mừng, vẫn tặng quà. 20, thế là em đã sống được 1/4 quãng đời của mình. Năm nay em 20 và em sẽ hoạt động xã hội thật tích cực. Và biết đâu, em sẽ thấy mình khác, biết đâu đấy. Nếu như bạn muốn hoạt động xã hội thật tích cực thì bây giờ đang có một chương trình rất bổ ích. Bạn nên tham gia, và đó chính là chương trình Tria. Các bạn thân mến, lần đầu tiên trên Quick and Snow Show có một bài hát tiếng Việt. Đó là một bài hát viết về Giác. Những ngôi sao 3R Hà Nội của tác giả Hồ Hoài Anh và người trình bày là ca sĩ Lưu Hương Giang, viết theo phong cách rock alternative. Các bạn hãy ủng hộ nhé. Yeah. and Snow Show. Đây là email của Thu Mai, địa chỉ windowyimoon@yahoo.com. Chào anh Quick và chị Snow, anh mới rời Việt Nam được 3 tháng thôi nhưng em lại nghĩ rằng em đã xa anh được 4 tháng. Hôm anh ra sân bay rời Việt Nam, em đã xem đồng hồ từng giờ, từng phút và từng giây. Em đã muốn ra tiện anh nhưng em sợ. Nỗi sợ giống như em đã từng sợ mẹ rời xa em khi em được 4 tuổi. Nỗi sợ không còn người thân yêu mình khi ông ngoại đi xa. Em không quá sôi nổi mà cũng không quá trầm trọng, nhưng làm sao để có thể chạm vào con tim của anh? Anh có được sự sâu sắc của một người đàn ông trung niên, nhưng vẫn có sự sôi nổi của thời trai trẻ. Lần nào gửi tin nhắn cho em, anh đều chúc em sẽ đạt được những gì em mong ước. Vậy anh biết không, em luôn ước rằng một ngày nào đó em sẽ được gặp lại anh để nói rằng em đã nhớ anh nhiều lắm và yêu anh. Em muốn anh chị gửi ca khúc What Goes Around Comes Around của Justin Timberlake tới anh Hùng Anh, hiện đang làm việc tại Moscow, Nga, với những dòng tâm sự trên. Em xin chân thành cảm ơn ký tên Thu Mai. Thank you. Mến, blog của tuần này xin dành cho bạn Nguyễn Thúy Hằng ở địa chỉ 360.yahoo.com/thuyhang273. Goodbye my friend. Lâu rồi mới vào lại blog của mình, nghe Tiên hỏi có biết chuyện Bích chưa? Mình cứ tưởng là thằng Hồng Đức sắp lấy vợ. Ai ngờ đâu lại là tin dữ, buồn quá. Mình biết tin quá muộn, nhưng may mà Mai vẫn đi viếng được ở nhà tang lễ. Đức ơi đừng buồn tớ nhá, đầu cấp 3 tớ là đứa đầu tiên ngồi cạnh Đức. Hồi đấy Đức còn thấp lắm, chẳng khi sắp ra trường. Tớ hay hỏi bài bạn ý, bạn ý ít nói nhưng giảng bài thì rất nhiệt tình và rất chăm đọc sách. Đôi khi tớ tự hỏi là tại sao lại có người chăm đến thế, và cũng xấu hổ vì cái tội lười học của mình. Đến lớp 12 thì Đức hoàn toàn xa tổ 2. Có lần mình nghe Đức nói là do bên mình ồn quá, Đức học không vô. Hồi đấy mình cứ tưng tức, từ đó xa dần Đức. Và kể từ khi vào đại học, mình chưa từng một lần gặp lại Đức. Bạn bè như thế quả là không tốt phải không? Đức đừng giận tớ nhé. Bây giờ tớ nhớ cậu lắm, thèm được cậu giảng bài cho tớ lần nữa. Kể cả cậu lại than phiền là khả năng tiếp thu của tớ có vấn đề. Trong tớ, Đức luôn là một người bạn mẫu mực, gương mặt đen đen hay cười, hiền lành ít nói và học vô cùng chăm chỉ. Đôi khi tớ phát ghen vì không chăm được như cậu, Đức ạ. Bây giờ không hiểu cậu đang ở đâu nhỉ? Không biết ở chỗ cậu có internet không? Ước gì cậu đọc được những dòng của tớ. Con người thật lạ lùng, khi người xung quanh còn sống, chẳng mấy khi thổ lộ tâm tư hay chia sẻ tình cảm với họ, để đến khi họ ra đi mãi mãi thì mới viết những dòng tiếc thương. Mà thật tình chưa chắc gì người ta đã đọc được, như tớ đang viết cho cậu đây, thật lạ kỳ. Tớ không dám mong Đức quay trở lại với chúng tớ, Đức cũng biết điều đó không thể phải không, nhưng Đức đừng lo rằng bọn tớ sẽ quên cậu, vì cậu là một phần không thể thiếu của tập thể lớp 12E chúng ta, cậu luôn luôn ở trong chúng tớ. Chúng tớ yêu cậu. No show.